Chương 3286 Thần dụ phần 1. Tiếp đó lại cao giọng thì thầm: Nhất ma pháp chúc phúc vượt qua vạn quyển kinh, gặp hùng tất hóa cát, gặp nạn hóa bình thường, dù có ma cùng khó đều sẽ hóa thành không. Trong lòng Nhuế Lãnh Ngọc giật mình, một đoạn ngâm sướng này của hắn mình từng gặp trong kinh Phật giảng chính là cố sự của Huyền Trang đi Tây Thiên thỉnh kinh, hẳn là người lúc trước. Người ở phía trước chính là Huyền Trang pháp sư. Người có thể là Huyền Trang lại đang cầm thiền trượng trong tay đâm thẳng tới chính mình. Nhuế Lãnh Ngọc không sợ, hai tay nâng lên âm dương nhị khí quyết mà trực diện đánh trả. Sau khi va chạm, Huyền Trang và cả thiền trượng trong tay đều vỡ tan thành bọt nước, tia khí tiêu tán ở cạnh bên người. Những thứ này là ảo giác sao? Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nghĩ đến bên trong thái hư hóa cảnh và vô sắc thiên này cất giấu đám người mạnh nhất trong tam giới, bao gồm chư thiên thần Phật. Chỉ bất quá, đám người này đã sớm tan thành nguyên thần, hóa thành năng lượng vô tận. Mình vừa giờ gặp phải, chẳng lẽ là thần niệm còn sót lại của Huyền Trang pháp sư sử dụng năng lượng của vô sắc thiên công kích mình? Dù sao, mình vừa rồi đích thực gặp một lần đả kích mà pháp lực lại còn không yếu, chí ít là thực lực của cao thủ bậc nhất. Điểm này khiến Nhuế Lãnh Ngọc xác định đây không phải là huyền ảo. Xem ra tin đồn vô sắc thiên và thái hư hóa cảnh này có giống thần niệm và năng lượng của chư thiên thần Phật là sự thật. Sức mạnh thần bí càng ngày càng mạnh, bọt nước nhấc lên cũng càng ngày càng lớn. Nhuế Lãnh Ngọc từ bỏ phi hành, dứt khoát để cho cỗ năng lượng này tiến về phía mình. Nàng không biết phía trước có thể tới đâu, có cái gì đang chờ nàng, nhưng nàng tuyệt không sợ. Trong ngoài lục đạo đã không có sinh linh khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi, cho dù là thần trên thế giới này vốn đã không có thần. Ngay tại thời điểm trong đầu Nhuế Lãnh Ngọc còn đang miên man suy nghĩ, lại có một cơn sóng đánh tới, lần này ngưng tụ trở thành hình dạng một tòa cung điện, càng giống là một cái chùa miếu hoặc long mộ. Đứng ở giữa biển trời là một lão giả đổ mang pháp quan, thân mặc vũ y, đứng tại chỗ cao nhất, một tay vuốt vuốt râu, một tay đưa ra chỉ về phía nàng, trong miệng hát mà nói: Hòa âm cung của ta ngự tại nơi cao, vượt minh phong lăng không mà trôi nổi, đài điện không đêm vong kim tỏa, lúc đến tự có bạch vân phong. Đây là... Nhuế Lãnh Ngọc còn đang suy nghĩ lai lực của bài thơ, lão giả kia nói: Bạch vân tiên sinh, xin được bái kiến. Bạch vân tiên sinh? Nhuế Lãnh Ngọc chợt tỉnh ngộ, đây là biệt hiệu của Trần Đoàn, cho nên người phía trước mắt chính là Trần Đoàn lão tổ. Dù cho là Trần Đoàn lại có quan hệ gì? Nhuế Lãnh Ngọc trực diện nhanh đón Trần Đoàn lão tổ, điểm ra quải trượng, bọt nước vẩy ra chia ra 36 đoá không bàn mà hợp thành thiên cương thuật, nhìn qua như là một đoá hoa mai to lớn. Hoa mai dịch số, cái này không thể xem là sáng tạo của Trần Đoàn, nhưng hắn là người đầu tiên tổng kết ra. Hậu nhân đều có Trần Đoàn phi thăng tiên giới, dựa vào là cống hiến to lớn đối với hậu thế đạo môn. Là lĩnh ngộ được đại đạo, nhưng phương diện pháp thuật hắn cũng không có thành tựu quá cao. Nhuế Lãnh Ngọc và hắn không phải là người cùng một thời đại, đối với hắn cũng không hiểu sâu. Nhưng khi hắn nhìn thấy hoa mai dịch số, trong nháy mắt liền minh bạch những tin đồn liên quan tới Trần Đoàn lão tổ, không biết pháp thuật giờ đây đều là vô nghĩa. Bên trong hoa mai dịch số này không bàn mà hợp lý, lẽ cơ biến, đơn giản vô cùng vô tận. Nhuế Lãnh Ngọc nghênh đón, dùng âm dương nhị khí kháng trụ từng luồng công kích liên miên đến từ tất cả phương hướng, trong lòng cũng không khỏi có chút kinh hãi. Trần Đoàn, ta không biết cuối cùng tại sao lựa chọn con đường này, hỏa tan linh thân vào nguyên thần của mình. Nếu ngươi một bậc tu luyện, chờ hẳn không thể lĩnh ngộ được đỉnh cao, trở thành cường giả như ta. Ngọn nguồn và đỉnh cao của sức mạnh, đến cùng là dùng để làm gì? Trần Đoàn lão tổ giống như là trả lời nàng, lại như là nói một mình. Tiếp theo, đầu sóng đi qua, đụng trên mặt biển, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ và bản thân Trần Đoàn Lão Tổ đứng ở trên đỉnh đài điện đều biến mất. Nhuế Lãnh Ngọc lặp đi lặp lại nhấm nút câu nói sau cùng của Trần Đoàn, nghe vào giống như là cố lộng huyền hơ, nhưng Nhuế Lãnh Ngọc tin tưởng trong đó nhất định ẩn giấu ý nghĩa gì đó. Nghĩ một lát, nghĩ mãi mà không rõ, Nhuế Lãnh Ngọc cũng liền từ bỏ. Dù sao, mình đã có được pháp lực vô thượng, chưa hẳn cần làm đến toàn trí toàn năng. Nàng tiếp tục làm phép bay về phía trước. Phía trước, ở trong biển mây, mơ hồ xuất hiện bóng của một ngọn núi. Đâm vào trong nước, nửa tầng trên giấu ở trong tầng mây, mặc dù là một ngọn núi lẻ loi trơ trọi, lại hết sức rộng lớn to lớn. Trên núi mọc ra rất nhiều thực vật to lớn, cũng như dây leo cao cao nâng lên. Bên trên mỗi một chiếc lá đều có quang hoa, tự hồ còn có cái gì khác, nhưng khoảng cách quá xa, không thấy rõ. Tu Di Sơn, cái này nhất định chính là Tu Di Sơn. Đây là hạch tâm của vô giới ở bên ngoài lục đạo. Đây là chỗ bí ẩn nhất trong vũ trụ hồng hoang. Nếu ra không được, vậy liền lên núi xem có cái gì. Nhuế Lãnh Ngọc tiếp tục phi hành về phía trước. Kết quả lại là một con sóng đập tới. Một thân ảnh hiện lên ở đám mây, tóc tai bù xù, người mặc đạo y, có điểm giống đạo phong phiên bản lỗi. Trên vai đeo một cái túi, phía trên buộc lấy một sợi dây thừng, treo một chiếc đại ấn. Khác với pháp ấn bình thường, chính là cái đại ấn này có hai mặt, một mặt có hắc quang, một mặt lại có hồng quang. Phiên thiên ấn ư? Trong lòng Nhuế Lãnh Ngọc đang hổ nghi, không chừng cái đại ấn trong tay đạo sĩ kia bay về phía nàng, trong miệng thì thầm. Triển cầm bão thuần túy, diệt tích hòa quang trần, cao tỉnh quý hiên miệng, hạng chí cứu thế nhân. Quảng Thanh Tử, quả nhiên là hắn, đây chính là thần tiên hàng thật giá thật, đứng đầu thập nhị kim tiên đạo môn, địa vị vô cùng cao. Nhuế Lãnh Ngọc tinh thần phấn chấn, nghênh đón tiếp lấy. Vạn vật vô thường, từ không tới có, tự sinh đến tử, người chỉ ngộ ra âm dương đạo, thật tình không biết âm từ đâu đến, dương lại về đâu. Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng giận mình đáp: âm dương giao thái, sinh sôi không ngừng, vậy âm dương từ đâu mà đến? Nhuế Lãnh Ngọc suy nghĩ một chút nói: khát nước 3 ngày chỉ lấy một bầu để uống, không ai có thể toàn trí toàn năng, người cũng không thể. Người chỉ là một tên năng lượng không tiêu tán mà thôi, không phải đối thủ của ta. Nàng nói xong, một cái tay đập ở bên trên phiên thiên ấn, gợn sóng sụp đổ, một cỗ cường đại lực phản chấn, cơ hồ muốn đẩy Nhuế Lãnh Ngọc ra sau. Thật đúng là một tên, mạnh hơn một tên, ban đầu là huyền trang pháp sư, thực lực vẫn là cường giả hạng nhất, hiện tại cơ hồ đến trình độ siêu cường. Vẻn vẹn tản niệm lôi cuốn lấy một bộ phận năng lượng ở giữa biển mây, liền đáng sợ như vậy. Nếu như Quảng Thành Tử còn sống, mình chưa hẳn liền có thể thắng hắn. Bất quá cái này cũng là bình thường, từ thượng cổ đến nay, trong tam giới xuất hiện rất nhiều vị thần, mỗi một thời đại đều có người mạnh nhất của nó. Thời đại này chính là mình, Phong Đô Đại Đế, Địa Tạng Vương Bồ Tát, mặc kệ là Thánh Nhân Lão Khổng, Mạnh Trang hay là Quảng Thanh Tử, Khương Thượng, Đạt Ma đều là người mạnh nhất thời đại của họ. Còn Hiên Viên Thượng Đế, Đông Nhạc Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất thì Vương Tướng Thần kia là cường giả sớm hơn. Như vậy mà thôi, bọn hắn cũng không biết được nhiều hơn mình. Bọn họ cũng đều có nhược điểm của bản thân, chỉ là bởi vì niên đại xa xưa, truyền thuyết lưu lại càng nhiều, bởi vậy được hậu nhân xem như là thần, chẳng có gì ghê gớm. Nhuế Lãnh Ngọc kiên định tín nhiệm của mình, tiếp tục phi hành, đối diện với số lần gặp phải công kích của đại thần viễn cổ cũng càng ngày càng nhiều. Đối diện mấy cái tản niệm chư thần này, trong lòng Nhuế Lãnh Ngọc lại không có điểm nửa điểm sợ hãi. Mình tới tướng đỡ, chỉ là thời điểm sắp đến trước núi, những viễn cổ đại thần này cũng bắt đầu càng ra càng nhiều. Bọt nước như tầng tầng lớp lớp, từ 4 phương 8 hướng cùng nhau đánh tới. Trong đó có 2 tòa cao nhất, sóng lớn là một tăng, một đạo, bị Nhuế Lãnh Ngọc nhận ra được, một tên là Đạt Ma, một tên là Lữ Thuần Dương. Nhuế Lãnh Ngọc cũng biết đây là khảo nghiệm mạnh nhất, không dám thất lễ. Đem âm dương nhị khí vận chuyển tới cực hạn, tung ra 120 sức mạnh, 120% sức mạnh. Để tiếp nhận một đợt công kích mạnh nhất này, cùng lúc đó Tô Di Sơn kích nàng đổ gần, nhìn thấy cầu vồng bảy màu ở trên đỉnh núi như cầu hình vòm, trong lỗ thủng ở phía dưới cầu vồng xuất hiện một đoàn quang mang mềm mại. Quang mang này đã cường đại đến tình trạng không cách nào hình dung, mặc dù không chói mắt nhưng để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhuệ Lãnh Ngọc lập tức có chút hoảng hốt, thân là vô cực quỷ vương cho tới bây giờ chưa từng chân chính sinh ra sợ hãi, mà giờ khắc này đây đối mặt với nguồn sáng thần bí này, vậy mà nàng cảm nhận được vẻ kinh hoàng. Nguồn sáng này giống như có một cỗ sức mạnh thần bí, đối với hắn có một loại hấp dẫn bản năng, lại lộ ra cảnh giác bài xích. Nguồn sáng như thác nước từ hai bên trút xuống, phát ra một loại thanh âm nào đó xa xôi mà không linh. Bỗng nhiên sáng như hồng trung, bỗng nhiên mảnh như sợi tơ tằm, tiết tấu cũng là chợt nhanh chợt chậm. Nhuế Lãnh Ngọc tập trung chú ý nhưng vẫn nghe không rõ đây rốt cuộc là thanh âm gì. Duy nhất có thể phán đoán ra được, đây tuyệt đối không phải là thanh âm bên trong lục đạo. Nếu như nói thanh âm của sinh linh bình thường có thể nghe thấy là 3 chiều, vậy cái thanh âm này chính là 4 chiều, thần diệu trong đó không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nghĩ đến một cái điển tích, nội tâm giống như đình trệ một chút. Đúng lúc này, huyễn tượng chư thiên thần vật kia đã đến trước mặt, đều đâm vào phía trên bình chướng. Hắn dùng âm dương nhị khí xây lên, một lần đối công linh thiên kinh thiên động địa. Nhuế Lãnh Ngọc khám phá tất cả huyễn tưởng, đánh nát tất cả bọt nước, nhưng chính nàng cũng rơi xuống, cuối cùng giống như từ một cái không gian rơi ra ngoài. Sau khi ổn định thân hình, nàng nhìn quanh trái phải, nàng đã đứng trên một mảnh bình nguyên có hoa có cây, thành phần khí tức trong không khí cũng xảy ra biến hóa. Linh khí mặc dù vẫn là rất nồng đậm, nhưng cũng đã không đủ tinh thuần, tầm mắt thanh minh, đã không còn cảm giác hỗn độn bất phân kia. Nơi xa có Phật âm chuyển đến, xa xa có thể trông thấy quang cảnh của một tòa Phật tự. Nơi đây là vô lượng giới, mình rốt cuộc là đã chạy được ra. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười đi tới trước tòa chùa miếu kia. Pháp quyết tự, Địa Tạng Bồ Tát tốt nhất là nên ở bên trong. Hắn một đường đi vào chùa miếu, lại không nhìn thấy một người, liền một tiểu sa di cũng không thấy được. Bên trong đại hùng bảo điện của Pháp Quyết Tự, trên đầu Phật tượng ở cửa treo một bức tranh vẽ là dùng bút lông phát họa ra Nguyệt Quang Sơn Hà, nhìn qua thập phần thoải mái nhưng lộ ra một loại thần diệu nào đó. Bà Sa Giả Diệp Đồ, Nhuế Lãnh Ngọc nhận ra được, khẽ cười nói: ta là bội phục tai mắt của Bồ Tát, ta còn chưa có tới, hắn liền đã biết. Bất quá, đảm lượng liền nhỏ một chút, vẫn không dám cùng ta đấu một trận. Nói xong, đi đến trước mặt, ngón tay vẽ gạch chéo lên trên, lưu lại hai đạo ấn ký màu đen. Hai bút đơn giản này lại là phong ấn cơ hồ không ai có thể mở ra. Nếu hắn muốn trốn, vậy liền đừng ra nữa, miễn cho vướng chân, vướng tay. Người đến cùng là quỷ vương hay là nữ thí chủ ta nhìn thấy? Một thanh âm từ thiền điện chuyển đến. Nhuệ Lãnh Ngọc quay người nhìn lại, là một hòa thượng gầy yếu, mặc trên người cà sa rách rưới, có mảnh vá, mặt mày hớn hở. Đạo tể thiên sư, Nhuệ Lãnh Ngọc chắp tay trước ngực, có chút khom người với hắn, tiếp đó hồi đáp: A Mông là ta, A Song cũng là ta, Quỷ Đồng là ta, bây giờ ba người hợp thể lại có cái gì khác biệt? Đạo tể thiền sư nói: không phải, sâu trong linh hồn của ngươi vẫn có một tia thiện niệm, là nữ thí chủ kia thiện căn chưa hết, mặc dù ngươi chiếm cứ linh thân của nàng, có thể ngươi vẫn là ngươi, nàng vẫn là nàng, người khác không biết, hòa thượng ta là nhịn không lầm. Nhuế Lãnh Ngọc nói: ta mới bái ngươi là bởi trong tam giới ngươi là người ít háu hớp nhất, làm sao cũng chấp nhất thiện ác. Tiểu thừa Phật pháp của nhân gian lúc nào lọt vào pháp nhãn của ngươi? Đạo Tể Thiền Sư thở dài nói, nếu không có thiện ác, tất cả lại vì cái gì mà đến bước này? Người vẫn có chút chấp niệm tốt, nếu không có chấp niệm thì vạn sự thế gian như thế nào tiến hóa đây? Nguyễn Lãnh Ngọc nói, như vậy chính là động sân niệm, làm sao thành Phật? Đạo Tể Thiền Sư cười ha hả, ha ha, cho nên ta không thành Phật. Nói rất hay, chỉ là người nếu không đi, vậy sẽ không đi được. Đạo Tể Thiền Sư chắp tay với Quỷ Vương, không ngại ngần chút nào nói, ta trần duyên chưa hết, vốn sẽ phải đi đầu thai, cho nên ta ở lại gặp ngươi là có một câu muốn giảng với Quỷ Vương. Quỷ Vương từ Tu Di Sơn đến, có thể thấy thần quang cùng quái thanh trên Tu Di Sơn kia. Nhuyễn Lãnh Ngọc trong lòng giật mình, mặc dù hiếu kỳ không có lên tiếng, Đạo Tể Thiền Sư nói, đó là thần dụ. Nhuyễn Lãnh Ngọc là lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này, tỉ mỉ nghĩ lại thanh âm kỳ quái kia. Dùng hai chữ này để hình dung, thật đúng là rất chuẩn xác, nhịn không được hỏi, đó là cái gì? Thần dụ là gợi ý có liên quan thiên kiếp, tiên đoán thiên kiếp sẽ kết thúc lúc nào và bằng cách gì? Không có khả năng. Đạo Tể cười nói, Quỷ Vương mặc dù có được pháp lực vô thượng, nhưng dù sao cũng không phải toàn trí toàn năng. Phật Đà năm đó tự nói với Bồ Tát, gọi là thời đại mạt pháp, tả ma mọc lan tràn, Tu Di Sơn có thần dụ, nói toạc ra thiên cơ, người có thể hiểu thấu đáo, lấy được chúc phúc của chúng thần, đạt được đại trí tuệ, đại thần thông, đại viên mãn, khám phá thiên kiếp, khởi động lại kỷ nguyên, cũng không phải chính là đối ứng chuyện hôm nay sao? Nhuyễn Lãnh Ngọc liền giật mình nói, nếu như nguyên nhân thiên kiếp bắt nguồn từ ta, ta chính là ác, người nói với ta cái này chẳng phải là gãy mất đường lối của mình. Tin tức này đã phát tán ra, không bao lâu liền sẽ chuyển khắp tam giới, ta muốn giấu giếm cũng không giống được. Lại nói, Quỷ Vương mặc dù vô địch tam giới, thế nhưng bên trong giới hạn có ý chí và năng lượng của chư thiên thần Phật. Chắc hẳn vừa rồi, Quỷ Vương cũng đã kiến thức được, liền xem như ngươi cũng không thể leo lên được Tu Di Sơn. Cái này ngược lại là hắn không có nói lời nói dối. Những ý chí lớn của thần viễn cổ kia thật là đáng sợ, liền xem như một chọi một, cường giả hạng nhất tốp dưới cũng không đáng chú ý, chứ đừng nói chi là nhiều đại thần viễn cổ như vậy chung vào một chỗ. Nếu như bọn hắn thực sự là đối với áp sát tiến hành công kích, vậy bên trong tam giới lục đạo này chỉ sợ không ai có thể tới gần Tu Di Sơn. Nếu là ta hiểu thấu đáo thiên cơ thì sao? Vừa không phải nói, phải là người hiểu thấu đáo thần dụ, có thể thu được chúng thần chúc phúc, được đại trí tuệ, đại thần thông, đại viên mãn, khám phá thiên kiếp, khởi động lại kỷ nguyên. Chương 3288, thì thầm của thần. Khởi động lại kỷ nguyên, bốn chữ này khiến cho Vô Cực Quỷ Vương hơi động. Nghĩ thầm, ta làm hết thảy không phải là vì mục tiêu này sao? Nếu có thể làm thỏa mãn tâm nguyện của ta, tam giới đặt lại quy tắc, còn thi tộc, minh hàng các loại cùng đám gia hỏa bẩn thỉu kia, tự nhiên chỉ có tự mình quét ngang, nơi nào còn có thiên kiếp. Lập tức lẩm bẩm nói, hẳn là người chúng thần quyến luyến là ta. Đạo Tể nói, thần dụ như vậy còn là ngươi hay là người đối lập ngươi, ta không biết. Ta chỉ nhắc nhở ngươi, thiên đạo có luân hồi, tam giới có nhân quả, hết thảy ngẫu nhiên lại sớm có nhất định, không thể cưỡng ép. Lần này đến phiên Nguyễn Lãnh Ngọc cười, ngàn vạn năm qua luôn có người muốn biết trước tương lai, chẳng có gì lạ. Đối với hậu thế cũng chỉ có thể thôi diễn ra đại khái, dùng theo cách nói của con người chính là xác suất. Đã là xác suất, cho dù có 9 phần, cuối cùng vẫn còn một tia hy vọng. Ta biết người lưu lại là có mục đích, người muốn để cho ta lo lắng, kết quả đều đã định tốt, không cách nào cải biến. Ta làm ra hết thảy đều có thể làm nghịch thiên mà làm sẽ không có kết quả gì. Đáng tiếc, đạo tể thiền sư, người có thể khám phá lục đạo luân hồi lại không cách nào đoạt được sơ tâm của ngươi. Là cắt đứt được sơ tâm của ngươi. Đạo tể thiền sư gật đầu nói, cho nên coi như vì ta cố ý lưu lại cung cấp đầu mối cho ngươi, đưa ta một đoạn đường thế nào? Thiền sư muốn đi nơi nào? Ta nghiệp chướng chưa giải, lại muốn tới nhân gian đi một chuyến. Chuyện này có gì khó khăn? Nhế Lãnh Ngọc làm phép một đạo hắc quang đem thân thể của đạo tể thiền sư vây quanh, kéo hắn một đường phi hành rời đi vô lượng giới, một đường bay về phía Phong Đô Thành. Hắn không có rãnh rụa phản kháng, hắn biết hắc quang trói buộc mình không phải pháp thuật gì mà là một sợi nguyên thần của quỷ vương, coi như hắn thần thông quảng đại cũng không thể đối kháng. Cuối cùng sợi hắc quang mang theo hắn bay đến giếng luân hồi, đem hắn dùng sức quăng xuống dưới, trực tiếp ném vào trong nhân gian đạo. Nửa đường bị mấy thủ vệ phụ trách trong con giếng luân hồi phát hiện, muốn ngăn cản, trực tiếp bị hắc quang chấn động đến vỡ nát. Sau đó sợi hắc quang lăng không trở về, hướng Minh Vương Đại Điện bay đi. Nằm trực tiếp xuyên qua Minh Vương Đại Điện, đi vào trong viện, mấy thủ vệ cùng xông lên, ý đồ ngăn trở hắn. Nhuế Lãnh Ngọc lại lơ đễnh cua cua tay áo, những người này lập tức liền không nhúc nhích, giống như tượng băng đứng ở yên đó. Thẳng đến Nhuế Lãnh Ngọc đi qua bên người bọn họ, chỉ nghe thấy từng tiếng thanh thúy răng rắc, những người này đều nhào nhào bể nát, sau đó hỏa tan tìm phách hướng phía Thiên Tử Điện bay đi. Nhuế Lãnh Ngọc đi tới phòng khách của Phong Đô Đại Đế, hai cánh cửa bằng gỗ lim tự động mở ra. Phong Đô Đại Đế ngồi trên bồ đoàn đang tĩnh tọa, trước mặt trên bàn trà bày biện một quyển sách, bên cạnh có ấm trà cùng một chén trà xanh đang bốc hơi. Phong Đô Đại Đế mở to mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một chút, sau đó nâng chung trà lên uống một ngụm ra hiệu để cho nàng ngồi. Nhuế Lãnh Ngọc đi vào, ở đối diện bàn trà ngồi xuống, thuận tay cầm lên quyển sách kia nhìn một hồi, cảm thấy thật thú vị, nhịn không được nhìn hai trang. Lúc này càng nhiều thủ vệ đuổi tới, xuyên qua hành lang gấp khúc cùng tiểu hoa viên hướng vào bên này mà vọt tới. Kết quả vừa đến cách vị trí Nhuế Lãnh Ngọc chừng 10 thước, tất cả đều bị định trụ, phảng phất như có một sức mạnh thần bí nào đó. Tiếp đó từng cái bể nát, đầu cho mặt ngựa cũng chạy đến vọt tới phía trước, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì, nhanh chóng thối lui mới tránh thoát được một kiếp. Mặt ngựa thình lình phát hiện chính mình một mực duỗi tại trước mặt, tay phải không nghe theo sự sai khiến, cúi đầu xem xét, giống như than cốc đã bị vôi hóa, mà loại vôi hóa này còn hướng lên trên lan tràn. Đầu trâu dùng sức một chưởng chặt đứt cánh tay của hắn, trong nháy mắt máu phôi ra. Hắn liền điểm huyệt cầm máu, lúc này mới bảo vệ được hắn một mạng. Đám người kinh hãi cũng không dám tiến lên phía trước nửa bước, cùng một chỗ trừng to mắt nhìn ót của Nhuế Lãnh Ngọc. Ngươi là ai? Đầu trâu quát. Bọn hắn đều có thể có người phi hành trên không trung Phong Đô, trong thành cấm sử dụng pháp thuật, nhất là phi hành, hoài nghi có ngoại địch xâm lấn, lúc này mới mang theo người chạy đến. Bất quá, người xâm nhập đến cùng là ai, bọn hắn không thấy rõ, lúc này cũng chỉ nhìn thấy phía sau lưng, biết là nữ nhân, nhưng cũng không thấy được nàng xuất thủ, liền có thể nhẹ nhõm giết nhiều người như vậy. Cảm giác đây là một cường giả tuyệt thế. Nhiều đầu lúc này phái người đi bẩm báo mấy vị vương gia cùng tư chủ để cho bọn hắn tranh thủ thời gian dẫn người qua đây. Nhuế Lãnh Ngọc vẫn đang đọc sách, chỉ thấy nàng nghiêng người ngồi ở trên bồ đoàn, lộ ra một bàn chân tuyết trắng. Nàng mặc hán phục rộng rãi, nghiêng người cầm lấy một quyển sách, vừa vũ mị lại lộ ra tài trí. Nếu như lúc này có người không quen biết trông thấy, chỉ có thể đối với nàng sinh ra hứng thú, tuyệt không đem hai chữ nguy hiểm liên hệ tới nàng. Sách thực là hay, có điểm giống với Sơn Hải Kinh. Đây là sách gì? Nhuế Lãnh Ngọc để sách xuống, lúc này mới ngẩng đầu hướng Phong Đô Đại Đế nhìn lại. Trước kia, Lữ Thuần Dương bịa ra một quyển sách ghi chép về địa phương, không có danh tự. Phong Đô Đại Đế vì nàng rót một chén trà. Nhuế Lãnh Ngọc động tác rất ung dung yêu nhã, bừng lên uống một ngụm, nói lời cảm ơn. Người bên ngoài nhìn trợn mắt há hốc mồm, cảm giác hai người này tựa như đang uống trà luận đạo, không có một điểm định ý. Chẳng lẽ bọn hắn hiểu lầm? Thế nhưng nàng tại sao lại muốn giết người? Nói đến đạo tổ Lữ Thuần Dương, ta trước khi đến ở Tu Di Sơn thấy hắn một lần, Nhuế Lãnh Ngọc nói. Bất quá lão sư cũng biết rồi đấy, đó bất quá chỉ là ý chí của hắn còn chưa có tiêu tan. Phong Đô Đại Đế uống trà, nghe nàng nói chuyện. Học sinh có một việc muốn thỉnh giáo lão sư. Phong Đô Đại Đế làm dấu tay xin mời. Tại một nơi không được biết đến, có vô số người xưa, cũng có thể nói họ từng là thần minh, nhưng nhục thân cùng hồn phách của bọn họ đều vỡ vụn, chỉ còn lại một sợi tàn niệm, như những quỷ quái trong địa ngục bị tra tấn đến thần hồn câu diệt. Đây là vì sao? Bọn hắn đã có khả năng thông thiên, tại sao lại lưu lạc tới một bước này? Phong Đô Đại Đế nói. À Mông, lão sư cứ gọi ta là Lãnh Ngọc. Lãnh Ngọc, ta hỏi ngươi, Hồng Mông vũ trụ linh lực từ đâu mà tới? Từ âm dương tới. Nhuế Lãnh Ngọc không cần nghĩ ngợi mà nói. Âm dương từ đâu mà đến? Âm dương từ trong hư không sinh ra, sinh sôi không ngừng. Phong Đô Đại Đế cười khẽ. Nhuế Lãnh Ngọc bày ra tư thái thập phần khiêm tốn nói. Xin mời lão sư giải thích. Phong Đô Đại Đế nói. Âm dương nhị khí chỉ là công cụ, giống như đá mài ở nhân gian, có thể đem hạt đậu gia công thành sữa đậu nành. Âm dương nhị khí tựa như đá mài, lấy cơ chế của nó duy trì quá trình này, có thể khiến Hồng Mông duy trì vận chuyển, lúc này mới có thể không ngừng sinh sôi. Nhưng âm dương nhị khí sẽ không tự hư không sinh ra, giống như đá mài kia, nếu không có hạt đậu thì sữa đậu nành từ đâu mà đến? Chương 3289. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm, nội tâm lại là rung động. Vấn đề này cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua. Phong Đô Đại Đế cười nói. Trước kia, người ngoại trừ tu luyện pháp thuật chính là cùng ta biện luận thiên địa chi đạo. Người lầm vào trong tư tưởng của mình không thể tự thoát ra được. Đối với cái này, ta căn bản không tính là vấn đề. Ta xưa nay không có suy nghĩ qua, bất quá cái này cũng không quá quan hệ, là người ai cũng biết mình từ nơi nào đến sẽ đi về đâu. Tam giới lục đạo nhìn như không thông, lại là một thể, linh khí từ Tu Di Sơn hóa vào trong núi non sông ngòi, lại trải qua âm dương nhị khí vận chuyển, bị tinh luyện thành linh khí để cho chúng sinh sử dụng. Tu Di Sơn lại là nơi này. Nhuế Lãnh Ngọc suy nghĩ một chút nói. Vậy xin hỏi lão sư, linh khí Tu Di Sơn lại từ đâu mà đến? Hỏi hay lắm. Phong Đô Đại Đế tựa như thầy giáo, hướng dẫn từng bước cho sinh viên. Tu Di Sơn sớm nhất cũng không có linh khí, bởi vậy cả đời hỗn độn, không người tu hành, cũng không có yêu ma quỷ quái. Về sau có hồng hoang dị chủng, tử vi tiên đỏ, ngẫu nhiên sinh ra trên Tu Di Sơn, hái sơn tinh làm thức ăn, gieo hạt sinh sôi, trăm tuổi héo quắt. Sau khi chết, tinh khí trong cơ thể cùng chi khí tương tác với nhau, liền sinh ra linh khí. Đây cũng là ngọn nguồn sinh ra linh khí trong Hồng Mông. Lúc này, linh khí chỉ đủ bao trùm Tu Di Sơn, trên núi cỏ cây, vì vậy mà kéo dài sinh mệnh, dần dần sinh ra linh niệm, lại rời không được Tu Di Sơn. Sau khi chết, linh lực liền tổn trữ xuống, càng phát ra nồng đậm, ngàn vạn năm tích lũy, khiến cho nồng đậm linh khí trên Tu Di Sơn nồng đậm hơn so với dân gian gấp trăm lần. Thần linh đại yêu không ngừng xuất hiện, rốt cuộc khám phá Tu Di Sơn cùng với những không gian bích chướng khác. Cứ như vậy, không gian quán thông, linh lực bốn phía hóa nhập trong núi non sông ngòi, liền lấy nhân gian làm thí dụ, hết thảy linh khí tràn đầy đều là do không gian yếu kém dễ dàng thu nạp linh khí do Tu Di Sơn cung cấp. Bất quá linh khí này vốn không có thể trực tiếp hấp thu, bởi vì có nhật huyệt tinh tú phải vận chuyển điều hòa âm dương nhị khí, bắt đầu từ linh khí người lĩnh ngộ âm dương chỉ đạo, tác dụng liền là ở chỗ này. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong Phong Đô Đại Đế chậm rãi nói, nội tâm khiếp sợ không thôi, hỏi ngược lại: cái gì, vì sao thiên chân địa tú tinh hoa nhật nguyệt là do linh khí sinh sôi mà ra? Mặt trời là dương, mặt trăng là âm, trời là không, đất là có, lại lấy âm dương giao thái, có hay không tương sinh đều là thế gian tiếp nhận linh khí của Tu Di Sơn mà thôi. Phong Đô Đại Đế nói tiếp: bởi vì Tu Di Sơn ở xa nhân giới, lại gần vô lượng giới, thanh minh giới, hỗn độn giới, nên mấy cái không gian này linh khí càng thêm tràn đầy. Thế nhân chỉ nói là mấy không gian này có tú sơn linh tuyền, kỳ chân tú cỏ nhiều, cho nên linh khí càng thêm tràn đầy, kỳ thực lẫn lộn đầu đuôi rồi. Nguyễn Lãnh Ngọc lẳng lặng nhìn qua Phong Đô Đại Đế, nghe hắn giảng giải những bản chất của vũ trụ, phảng phất như về tới không gian nhiều năm trước kia. Chính mình vẫn ở trong Minh Vương Đại Điện làm học sinh, trong lòng không có một tia lệ khí, chỉ có dục vọng ham học hỏi, dập đầu nói: lão sư, sinh linh kia sau khi chết, linh khí lại đi nơi nào? Hỏi rất hay, ta muốn cùng ngươi nói chính là vấn đề này. Phong Đô Đại Đế hiền lành nhìn qua hắn giảng giải nói: hiện tại chúng ta biết, cái này vũ trụ hồng mông, từng cái thế giới linh khí bản nguyên đều đến từ Tu Di Sơn, mà linh khí Tu Di Sơn đến từ tinh khí trong cơ thể sinh linh sống trên núi cùng bản nguyên khí tức ẩn chứa bên trong núi đá mà hình thành. Nhưng mà linh khí sinh ra theo cách này nhiều nhất chỉ có thể cung cấp linh khí cho những sinh linh biết tu luyện mà sử dụng. Hồng mông vũ trụ to lớn, sinh linh biết tu luyện càng ngày càng nhiều. So sánh linh khí Tu Di Sơn cũng nhu cầu đơn giản là hạt cát trong sa mạc. Hiện tại, người phải biết những cái sinh linh kia chết đi, thể nội linh khí đều đi nơi nào đi. Nguyễn Lễ Ngọc ngưng thần suy nghĩ nói: quay về ở giữa thiên địa tràn đầy vũ trụ vì hậu nhân hấp thu. Nhưng cũng không riêng như vậy, bình thường tà vật sau khi chết, mặc kệ là bị cái sinh linh khác kế thừa hay là tiêu tán ở trong thiên địa, đều là một loại cân bằng. Nhưng nếu là sinh linh quá mạnh bị người tru sát, một thân tu vi cũng là vì người luyện hóa, nếu là cái ưa thích hòa bình còn tốt, nhưng nếu là hạng người hung tàn. Nói đi đây, Phong Đô Đại Đế cố ý nhìn hắn một cái: hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Cho nên những cái cường giả trong lịch sử sau khi thọ mệnh vừa đến, cuối cùng đều đi Tu Di Sơn phân giải nguyên thần linh thân, để cho một thân tu vi bị cỏ cây trên núi hấp thu chuyển hóa thành linh khí tinh khiết, lại liên tục không ngừng vận chuyển đến thế giới. Ngàn năm vạn năm qua vòng đi vòng lại, đây mới thực sự là sinh sôi không ngừng. Tại sao sẽ là như vậy? Tại sao? Nguyễn Lãnh Ngọc trong lòng kinh hãi, nửa ngày nói không ra lời, mà bên ngoài những thủ vệ binh sĩ kia cũng là càng ngày càng nhiều. Từ chủ 24 tư đều tới, quỷ dị chính là mấy cái vương gia kia lại một cái cũng không xuất hiện. Nguyễn Lãnh Ngọc nhớ tới ở tại Tu Di Sơn trải qua những chuyện kia, Huyền Trang, Trần Đoàn, Đạt Ma, Lữ Thuần Dương, bọn hắn chẳng lẽ đều là cống hiến linh thân, nguyên thần của chính mình, lúc này mới chỉ còn lại có một sợi tàn niệm, thậm chí đều không rõ, không phân rõ lẫn nhau. Bọn hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn điều khiển linh lực phụ cận, tạo thành một lần gợn sóng bình thường công kích, lại không cách nào tiếp tục kéo dài. Thiên kiếp, nếu là thật dạng này, vậy tại sao lão sư Ngài sống lâu như vậy, còn có Địa Tạng Bồ Tát, các ngài vì sao không có đi Tu Di Sơn tự sát? Đây không phải là tự sát. Phong Du Đại Đế cải chính nói tiếp. Phàm là cường giả leo lên Tu Di Sơn, tại sau khi nguyên thần câu diệt, thần niệm đều sẽ lẫn lộn thiên địa, cảm giác được đại đạo to lớn tráng lệ. Đó là một loại vĩnh hằng, tựa như Phật Kinh bên trong Cực Lạc Tịnh Thổ, nơi đó vô hỷ vô bi, không e rằng mất, là cảnh giới chân chính đại tự tại. Nguyễn Lãnh Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu lẩm bẩm nói, vậy cũng là Phật Đà gạt người, ngay cả chính mình đều không phải mình rồi, lại có ý nghĩa gì? Người tu hành đến đỉnh điểm liền không còn xoắn suýt tự thân, chỉ muốn chứng được đại đạo để tìm lời giải cho những bí ẩn nhất của vũ trụ hồng mông. Đến một bước này, đối với pháp lực, sinh mệnh, thậm chí nguyên thần đều không có cái gì là không thể bỏ qua. Nho giáo có nói, sáng sớm nghe đạo, chiều có thể chết, chính là cái đạo lý này. Đạo lý kia chỉ có thể lừa gạt một bộ phận người, luôn luôn có một số người là không bỏ nổi. Nguyễn Lãnh Ngọc đối với đạo lý này xem thường. Phong Đồ Đại Đế cười nói, người năm đó nghe ta giảng đạo, lúc đó cũng là dạng ưa thích biện luận, như cảm thấy không đúng, tự nhiên muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Đây là lão sư dạy ta. Phong Đồ Đại Đế gật đầu, người nói không sai, đạo lý kia chỉ có thể cổ vũ một bộ phận người siêu độ đến Tu Di Sơn. Thực sự kẻ không theo liền muốn vận dụng thủ đoạn ép buộc hắn làm như vậy. Nguyễn Lãnh Ngọc sững sờ nói, giết hắn. Đây cũng là vì để cho hồng mông vũ trụ bảo trụ được linh khí tổn lượng, nhiều người về sau tu hành có đầy đủ linh khí dùng để tu luyện. Đây không phải là giết, là sống. Nguyễn Lãnh Ngọc nói, ta không rõ làm như vậy có ý nghĩa gì, dù sao trên đời này cũng nên có tà vật cùng pháp sư, chỉ cần bảo trì số lượng nhất định không được sao? Người không nên đánh giá thấp dục vọng trở nên mạnh mẽ của bất luận cái sinh linh gì. Khi linh khí bị chia cắt, mặc kệ là pháp sư hay là tà vật, cũng không có cách nào tăng lên tu vi nữa. Bọn hắn liền sẽ đem lực chú ý chuyển rời đến trên người kẻ khác, sẽ vì cướp giật linh khí mà giết chết đối phương. Chỉ cần có kẻ mở đầu, vũ trụ hồng mông sẽ lâm vào bên trong sự chém giết vĩnh viễn, sẽ không có một ngày yên tĩnh. Chuyện như vậy trước kia đã phát sinh qua. Nguyên nhân bộc phát trận chiến giữa các vị thần chính là cường giả quá nhiều chiếm dụng linh khí, cứ thế tất cả mọi người không có cách nào tu luyện, vì vậy chiến tranh liền bắt đầu. Hóa ra chân tướng của trận chiến giữa các vị thần lại là cái này. Nhuế Lãnh Ngọc một hồi lâu mới bình tĩnh, lại dùng giọng điệu trân trọng mà nói, cho nên tự nhiên chân dê đem con mập nhất đi giết, lại lùa đàn dê ra bãi cho chúng gặm cỏ, rồi chờ trong bọn chúng có con lớn lên và mập mạp thì lại giết, vòng đi vòng lại. Phong Đồ Đại Đế gật đầu, nhưng người trên đời biết chân tướng này cũng không nhiều. Đương nhiên không thể để cho bọn hắn biết, cho nên chỉ có thể sau khi có một cái sinh linh cường đại đến mức nhất định mới có thể được độ hóa thất bại mới có thể động thủ. Cũng may gần mấy ngàn năm nay người tu hành đến cực hạn không nhiều, mỗi một cái thời đại nhiều nhất 2-3 cái, đại bộ phận cũng đều sống đủ, đã sớm không tham luyến pháp lực, sự tình luôn luôn làm rất dễ. Nguyễn Lãnh Ngọc ngay đến đó đối với tất cả sự tình đã hiểu được đại khái, hỏi ra vấn đề trung tâm nhất là ai đến chấp hành độ hóa cùng giết chóc. Nàng vốn nghĩ nếu quả thật có người này, vậy nhất định phải là cường giả bên trong cường giả, thậm chí pháp lực là muốn trên mình. Nếu không, như vậy chính mình không nghe theo độ hóa, hắn muốn giết mình bằng cách nào đây? Thấy Phong Đồ Đại Đế không nói, Nguyễn Lãnh Ngọc co mày nói, lão sư, ngài sao vậy? Phong Đồ Đại Đế lắc đầu, lão sư vì sao biết bí mật này? Biết bí mật này đều đã siêu độ đến vô giới, ngoại trừ ta cùng Địa Tạng Bồ Tát. Năm đó ta cùng Địa Tạng Bồ Tát đắc đạo phi thăng đi tu la giới, ở nơi đó lại tu luyện mấy trăm năm, tu vi đã đạt mức tận cùng, lại cũng không nhìn thấy khả năng đột phá. Hai người bọn ta đều rất sợ hãi. Bây giờ nghĩ lại, nếu là loại cục diện trước kia duy trì thêm một đoạn thời gian nữa, hai ta có lẽ sẽ vì tăng thực lực mà rơi vào ma đạo, nếm thử các cách tu luyện của ma đạo. Ngay vào lúc này, thần sứ đến từ vô giới tìm được chúng ta, cho chúng ta một lựa chọn, là một dạng giống như ngươi lúc trước, tiến về vô giới hoặc trở lại nhân gian, duy trì sự an ổn của hai giới âm dương. Hai người chúng ta lựa chọn cái sau. Nói đến đây, Phương Đô Đại Đế lại châm trà cho Nhuế Lãnh Ngọc cùng mình bưng lên đến uống một ngụm, buông tay nói: cũng không phải tất cả mọi người bị siêu độ, dù sao có chút người mà chức vị là không thể rời bỏ. Những lời hai người trao đổi trong phòng, người bên ngoài một người cũng không nghe thấy, chỉ thấy hai người uống trà, nói chuyện phiếm, thần sắc tự nhiên, không biết còn cho rằng bọn họ đang ôm chuyện cũ. Tất cả mọi người đang suy đoán cái người có tư cách ngồi đối diện đàm luận cùng đại đế là ai. Cứ thế cho đến khi nàng ngẫu nhiên quay đầu lại hướng phía ngoài nhìn thoáng qua, trong đám người có kẻ tham gia qua cuộc chiến tam giới của 16 năm trước lập tức nhận ra nàng. Vô cực quỷ vương, bốn chữ này khiến cho trái tim của mỗi người đều run lên. 16 năm không nghĩ tới nàng lại trở về, mà lại cùng lần trước phát động chiến tranh không giống nhau, lần này không có bất kỳ báo hiệu. Nàng một mình đơn thương độc mã liền đến gặp Phong Đô Đại Đế. Mặc dù hai người bây giờ còn chưa có đánh nhau, nhưng chuyện này bản thân đã đầy đủ để cho người ta cảm thấy rung động. Nghiêu Đầu nhìn quanh trái phải, lấy ra một công cụ dùng để liên lạc, nghiêm nghị quát: Thôi Thiên Tử đâu, Chuyển Lân Vương, Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương đâu, làm sao một người cũng không đến? Trong cái lúc nguy cấp này, đại đế trong phòng không biết đang làm gì. Ở đây mặc dù có hơn trăm người, như rắn mất đầu, Trung Quỷ Thiên Sư đã sớm đi đầu thai chuyển kiếp, âm ti có thể đi ra chấn áp nàng cũng chỉ còn Tam Vương Nhất Phán. Tiểu nhân đã trải qua tìm tòi, mấy vị vương tọa đều nói biết rồi, sẽ tới sau. Mặt ngựa dậm chân nói: Âm ti nguy nan đến nơi rồi, lúc này đã là lúc nào, bọn hắn tại sao còn lề mề như vậy? Không có đơn giản như vậy. Nghiêu Đầu mặc dù trí thông minh cũng không cao cho lắm, nhưng hắn nhìn ra chuyện này không thích hợp. Tam Vương Nhất Phán đối với âm ti luôn luôn đều là tận trung cương vị công tác. Chuyện lớn như vậy, bọn hắn không có khả năng không ra, cho nên nhất định là có nguyên nhân. Các người cứ ở đây quan sát, ta tự mình đi tìm. Lão Thất, Lão Bát, chúng ta chia ra. Hắn quay đầu nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường, liền nói ra. Ba người cùng nhau bay ra Minh Vương Đại Điện. Từ chỗ bên trong, cuộc nói chuyện vẫn còn tiếp tục. Lão Sư nói, không thể biết vị địa thần sứ là người nào. Phong Đô Đại Đế chậm rãi thu ra bốn chữ: Cửu Thiên Huyền Nữ. Là nào? Nàng vốn là một gốc tử vi tiên, sinh ở bên cạnh cầu vồng, bởi vì linh khí hấp thu nhiều nhất nên đã mở ra linh trí, tu thành chính quả. Từ đó về sau, nàng một mực thủ hộ lấy Tu Di Sơn, về sau trở thành sứ giả của chúng thần. Dựa theo ý chỉ của chúng thần, sẽ ở nhân gian lựa chọn một người thành kính mà cường đại, đảm nhận chức vụ nhân thần quan. Thần sứ phụ trách siêu độ, nếu như người này không theo, vậy liền phải nhờ đến nhân thần quan ra tay. Nguyễn Lãnh Ngọc sau khi nghe xong, liền nói: Lúc ấy đi tìm nhân thần quan, người này là ai? Đông Nhạc Đế Quân. Hắn, còn như lão sư lúc trước, tu vi còn chưa đại thành, hắn cũng chưa chắc có thể bắt giết lão sư đi, chưa đừng nói chi còn có Địa Tạng Vương. Nhân thần quan là chúng thần lựa chọn, một khi đã tuyển chọn sẽ có được chúng thần chúc phúc. Đây cũng không phải nói miệng suông, chư thần chi linh tại Tu Di Sơn người chắc chắn đã lĩnh giáo qua. Tại trong lúc nhân thần quan chấp hành sứ mệnh, hắn có thể sai khiến những linh khí này thực lực tăng lên gấp 10 lần, thế gian ai có thể địch nổi. Nhuế Lãnh Ngọc triệt để ngây người. Tu Di Sơn, chư thần chi linh chính là linh khí ở bên trong cơ thể những cái cường giả kia đã chết rồi sao? Cái này đều là cường giả mạnh nhất trong lịch sử, coi như một bộ phận linh khí được mang đến từng cái không gian, đại bộ phận còn giữ lại tại Tu Di Sơn. Nếu có người có thể hấp thu những linh khí này, dù là 1/10 cũng tuyệt đối trở thành vô địch, không hề nghi ngờ. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm một lát hỏi: Nhân thần quan nếu có được vô thượng pháp lực, nếu như hắn không chấp hành sứ mệnh, ngược lại muốn làm chủ nhân của cái hồng hoang vũ trụ này thì sao? Đến lúc đó ai có thể ngăn được hắn? Thứ nhất, coi như thần chi linh chỉ hữu hiệu ở bên trong một đoạn thời gian, cửu thiên huyền nữ tùy thời có thể khởi động chú pháp đem hắn thu hồi. Thứ hai, tại sau khi được lựa chọn làm nhân thần quan, mặc kệ hắn là người hay là tà vật, đều muốn tới trước Tu Di Sơn. Tại lúc tiếp thụ, chi lực của chúng thần cũng sẽ được mọi người kiểm nghiệm. Nếu như trong lòng có một dấu tia tà niệm, sẽ ở tại chỗ bị trô sát. Coi như giấu giếm sâu cỡ nào, nhưng nội tâm là không có cách nào giấu giếm. Nói đến đây, Phong Đô Đại Đế hướng Nhuế Lãnh Ngọc cười cười nói: Vài vạn năm đến nay, loại sự tình này cũng bất quá phát sinh qua mấy chục lần. Từ khi đến lượt ta, chỉ có 2-3 lần. Bởi vậy trong thiên hạ đều không biết đoạn bí mật này. Nhuế Lãnh Ngọc nói: Nói đơn giản một chút, chính là thời điểm mà trên đời này cường giả quá nhiều, linh khí mỏng manh, khó mà duy trì cân bằng, chúng thần liền sẽ tuyển nhân thần quan, đem người mạnh nhất siêu độ, phóng thích linh khí để duy trì sự cân bằng của tam giới. Rất hiếm khi nhân thần quan mới xuất hiện, trừ phi đối phó với loại tuyệt thế cường giả kia, còn phần nhiều tình huống là bên trong tam giới dù xuất hiện quá nhiều cường giả, nhưng họ chưa chắc đã đạt tới cấp độ cực hạn. Đây là lúc một bộ phận người đã hấp thu quá nhiều linh khí, dần dần mạnh lên, nhưng lúc này không cần nhân thần quan, chúng thần sẽ chọn ra một hoặc mấy người cấp cho bọn hắn kỳ ngộ cùng cơ duyên để cho thực lực của bọn hắn cấp tốc tăng lên, sau đó chảm yêu trừ ma, giết nhiều một chút cường giả, linh khí thu nhận được sẽ tăng đột biến, sẽ duy trì được sự cân bằng trong một đoạn thời gian. Ít thì trăm năm, nhiều thì mấy trăm năm, nhưng hết thảy đều là luân hồi, toàn bộ vũ trụ hồng mông chính là như vậy, vòng đi vòng lại. Sau khi nói xong, hắn cười như không cười, nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc. Hắn tin tưởng nàng nhất định nghe hiểu tin tức ẩn hàm trong lời nói của chính mình. Ý chí của chư thần, bọn hắn vậy mà có thể chi phối vận mệnh con người. Cơ duyên, không có gì là bọn hắn không chi phối được, nhưng bọn hắn cũng đã từng là sinh linh giống như chúng ta, thực lực cũng chưa chắc mạnh hơn ngươi và ta. Nhưng bọn hắn bị độ hóa rồi, đây là trọng điểm. Một khi ngươi phi thăng tới Tu Di Sơn, liền không còn đơn thuần là ngươi, ngươi sẽ trở thành một cái chỉnh thể. Ngàn vạn năm đi qua, vô số cường giả như ngươi và ta, bọn hắn tụ cùng một chỗ. Ngươi có thể ví mỗi người bọn hắn coi như là một vị thần riêng lẻ, nơi đó có trên 100 cái mạnh như chúng ta vậy, cho nên bọn họ không gì không làm được. Thiên địa đại đạo mặc dù không phải là bọn họ định đoạt, nhưng sinh linh trên đời đều nhảy không ra khỏi được sự khống chế của bọn hắn. Cũng may bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa có làm chuyện gì xấu xa. Lần này giảng giải đơn giản liền lật đổ thế giới quan của Nhuế Lãnh Ngọc. Nàng ánh mắt phức tạp ngồi tại bên trên bồ đoàn, ánh mắt nguyên bản thâm thúy đến mức khiến cho người ta sợ hãi, giờ phút này đây thế mà xuất hiện một tia sợ hãi cùng mờ mịt. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới cái chân tướng của đại thế giới này lại lớn như vậy. Qua rất lâu, nàng mới khôi phục được chấn định, trong giọng nói đã lộ ra kiên định. Nếu như đây hết thảy là thật, lão sư vì sao còn không sớm nói cho ta biết, mà lại cái thế giới quan này cùng những gì trước kia ngài nói là không đồng nhất? Phong Đô Đại Đế bất đắc dĩ thở dài nói: Tu Di Sơn sở dĩ gọi là vô giới là bởi vì chúng thần không ưa thích bị người khác biết đến. Liền xem như ta cùng Địa Tạng Bồ Tát, trước kia đối với bọn hắn cũng không biết nhiều, ta cũng là gần đây mới hiểu thấu đáo chân tướng, minh bạch được hết thảy bản nguyên. Nhuế Lãnh Ngọc biểu thị hoài nghi. Không phải năm đó Cửu Thiên Huyền Nữ đi tìm ngài? Tại sao cái lần đó ta lại trải qua 81 kiếp rồi mới trở thành chủ quản âm ti? Lúc trước đủ loại đã sớm quên đi. Lại nói năm đó Cửu Thiên Huyền Nữ tới tìm ta, chỉ cung cấp lựa chọn, cũng không nói ra chân tướng quan hệ tới Tu Di Sơn. Cho nên ngài trăm ngàn năm qua đều không có hiểu thấu đáo, bây giờ ngắn ngủi vài chục năm lại hiểu thấu đáo. Nhuế Lãnh Ngọc có chút nghi hoặc. Phong Đồ Đại Đế không có trả lời vấn đề này. Nhuế Lãnh Ngọc nói tiếp: Lão sư nói cho ta biết những cái này ý là để làm gì? Không sợ ta tiết lộ? Người cũng không có người để mà tiết lộ. Lại nói những tin tức này ít ngày nữa liền sẽ truyền khắp thiên hạ. Thiên kiếp không xong, chỉ vì cường giả Thái Âm Sơn của ngươi quá nhiều nên sẽ đến thời điểm thu hoạch. Ngươi là kẻ cầm đầu, đứng mũi chịu sào. Nếu như Cửu Thiên Huyền Nữ tới tìm ngươi, ngươi phải làm như thế nào? Nguyễn Lãnh Ngọc không chút suy nghĩ nói: Lão sư biết lựa chọn của ta mà. Vậy sẽ có nhân thần quan tới đối phó với ngươi. Cho nên nếu tìm được ngươi, ngươi hẳn phải chết. Nguyễn Lãnh Ngọc không nói. Người muốn hỏi ta có hay không cách nào để phá giải? Ta đã nghĩ đến rồi. Phong Lưu Đại Đế đến trước mặt nàng nói: Tốt, khóa học kết thúc. Nhuế Lãnh Ngọc đứng dậy, chỉnh lý dung nhan, lấy 10 phần trang trọng, dáng vẻ đối với Phong Đô Đại Đế, khom mình hành lễ. Đà tạ lão sư đã dạy bảo. Hiện tại, người có thể động thủ, Phong Đô Đại Đế thản nhiên nói ra. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn nói: Lão sư, tôi có một mực vấn đề muốn hỏi ngài, tôi làm ra hết thảy, ngài thực sự cảm thấy là sai? Thiện ác đúng sai, tại ta không có ý nghĩa. Ta là người giữ gìn quy tắc nơi tam giới, mà ngươi là kẻ phá hoại. 16 năm trước ta là từ Thái Âm Sơn đến, lúc ấy ta không có nắm chắc thắng ngươi. Sau đó ta thu hồi linh thân, rèn luyện 16 năm. Bây giờ để xem như lão sư cũng đã kém hơn ta nửa bậc, cho nên ta tự mình tới rồi. Lão sư có dặn dò gì không? Người xem một chút bên ngoài. Nguyễn Lãnh Ngọc đi theo hắn cùng một chỗ quay người nhìn về phía ngoài. Trong tiểu hoa viên đều đã chật kín người, đều là cường giả của âm ti, cấp bậc như Minh Tư Chủ thì liền đến mười mấy cái. Bất quá tại trong mắt Nguyễn Lãnh Ngọc, những cái này đều như là sâu kiến bình thường. Lão sư là lo lắng ta giết bọn họ. Điểm ấy xin yên tâm, ta tới là vì sửa đổi quy tắc, không phải là vì giết chóc. Ta muốn duy trì quy tắc âm ti tiếp tục vận hành tiếp như bây giờ. Cái này chỉ sợ là không được. Ta muốn chính là cải biến quy tắc tam giới. Nếu không, coi như cái vị trí chủ nhân âm giới này đối với ta cũng không có gì hấp dẫn. Phòng đồ thành vận chuyển có 4 kiện pháp khí: vảy rồng, phượng vũ, thiên thư, thành đỉnh, phân loại 4 môn, được coi là 4 món bảo bối phong thủy của Phong Đô Thành. Một khi tổn hại, Phong Đô Thành sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Địa khí bị thoát ra ngoài, toàn bộ quỷ vực đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tiến tới âm dương mất cân bằng, ảnh hưởng đến nhân gian. Bây giờ ta đem 4 kiện trấn quốc chi khí chia tại 4 người đảm bảo. Người nếu dùng mạnh, 4 người đem hủy diệt thần khí, những cái này âm dương hai giới lâm vào vĩnh cửu hỗn loạn. Ta nghĩ đây không phải là kết quả mà ngươi muốn nhìn. Nhuế Lãnh Ngọc chân mày hơi nhíu lại, giật mình hiểu được Phong Đô Đại Đế. Để nàng quay đầu lại quan sát quang cảnh nơi đây. Âm ti phát sinh nhiều biến cố lớn như vậy, nhưng Thôi Thiên Tử, Chuyển Lân Vương, Diêm La Vương, Tẩn Nghiễm Vương, 4 người này lại một cái cũng không ở đây. Thì ra Phong Đô Đại Đế sớm đã vì ngày hôm nay mà chuẩn bị kỹ càng hết thảy. đồng quy vô tận, loại sự tình này không giống hành vi vốn có của lão sư. Ta chỉ là áp chế ngươi, tạm thời không cần làm ra cải biến. Phong Đô Đại Đế mỉm cười nói. Lại nói, ngươi còn có chuyện quan trọng hơn đi làm. Ngươi muốn tìm được nhân thần quan trước khi cửu thiên huyền nữ tìm được hắn và giết hắn. Từ đó, ngươi mới không có nỗi lo về sau, mới có thể yên tâm tiến hành cải cách, không phải sao? Nguyễn Lãnh Ngọc không có lên tiếng. Đích thực Phong Đô Đại Đế hiểu rất rõ tính cách của mình. Nếu hết thảy chuyện này là sự thật, vậy mình tuyệt đối không cho phép nhân thần quan còn sống đến uy hiếp sự thống trị của mình. Huống chi mình còn muốn tiến hành công cuộc cải cách nghiêng trời lật đất kia, là vì toàn bộ tam giới, không phải là vì chính bản thân mình. Nếu sự cải cách này tiến hành đến một nửa, chính mình lại bị nhân thần quan giết, cái kia không riêng hết thảy vất vả uổng phí. Nếu như cải cách không triệt để, vậy liền thành chân chính hủy diệt, còn không bằng duy trì hiện trạng. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.